Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Nhược điểm song tinh bảo, ta ra tay trước, theo miêu thần quét hết bắp, Thiên Ngưng gật gật đầu sau đó dương cung cài tên, trong mắt nàng tinh mang tăng vọt, nàng muốn tìm một cái cơ hội. Một cái có thể trong nháy mắt chúng đích động lực thủy tinh đánh ra nhược điểm cơ hội. Mà vì cơ hội này, nàng nhất định phải bảo trì dạng này công kích tư thế thật lâu. Nhìn lấy bởi vì kéo cung mà kéo căng thân thể nghiêm túc Thiên Ngưng, Chi Nam Nhi thượng cùng cung binh nhìn nhau. Khác không nói, nếu như đơn thuần dáng người, cái này bà điên thực tình vô địch. Chi Nam Nhi thượng cùng cung binh hướng về trang giáp chiến thần di động đi qua. Chi Nam Nhi thượng nghiêm mặt nói, mà lại ngươi có lẽ không có chú ý tới. Nàng tư thế cùng động tác bao quát tương quan chi tiết đều không phải là một cái bình thường cung. Thủ trò chơi người chơi có thể làm được. Có ý tứ gì? Cung binh kinh ngạc nói, ta tùy tiện gặp phải một người đi đường muội tử. Vẫn là cái võng du giới đại thần. Không phải không phải, võng du bên trong cung thần trong bảng không có nàng. Chi Nam Nhi thượng lắc đầu giải thích nói, ta ý tứ là nàng đối với xạ kích lý giải. Ta cảm giác trong hiện thực cái này bà điên có lẽ cũng là chơi cái này. Quốc gia xạ kích đội xuất ngũ sao? Cung binh suy nghĩ một chút cười nói, ha ha ha, được đi thôi. Cũng khó được người có thể khích lệ nàng một lần. Ngọa tào ta nói thật. Bất quá ngươi muốn nói như vậy. Trước kia giống như thật có cái mỹ nữ đại thần là dạng này bối cảnh. Lúc trước vẫn là thánh tài. Hay, nhìn lấy đã rời đi cung binh Chi Nam Nhi thượng theo sau. Còn chưa bắt đầu sao? Đứng tại tùy thời có thể phát động trang giáp chiến thần cừu hận địa phương. Cung binh nhìn xem nơi xa. Thiên Ngưng còn duy trì dương cung cài tên tư thế không hề động. Ngươi cho rằng đây, trước đó cái kia hai mũi tên cũng không phải vận khí. Lúc này mới thật sự là thực lực. Chi Nam Nhi thượng nói ra, lần này đến phiên bà điên chỉ huy chúng ta siêu thần. Ngươi hôm nay làm sao? Một mực khích lệ nàng. Cung binh lộ ra giảo hoạt nụ cười. Ngươi sẽ không phải, cút đi đi ngươi. Chi Nam Nhi thượng bĩu môi, đừng trách anh em ánh mắt cao, tối thiểu nhất muốn tìm cái không ảnh hưởng bộ mặt thành phố A. Đáng tiếc, thượng đế cho nàng hắn cũng là không cho nàng tướng mạo. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, muốn là người ta kỹ thuật thật dài đến còn khuynh quốc khuynh thành. Chi Nam Nhi thượng cười nói, chúng ta còn sợ công hội không có người. Đến thời điểm mỹ nữ hộ vệ đội đều có thể từ nơi này xếp tới Paris. Ngươi cho rằng toàn thế giới. Ngọa tào đến, nhìn đến một đạo dẫn đạo tiễn phá thiên hoành hư không mà ra. Cung binh vỗ vỗ Chi Nam Nhi thượng. Bắt đầu huynh đệ. Đinh. 231-13. Nhược điểm đánh tan. Dẫn đạo tiễn hoàn mỹ tinh chuẩn trúng đích tại trang giáp chiến thần trước ngực. Chỗ đó tại cái kia bóng loáng cứng rắn hợp kim kim loại giao ngang khe hở chỗ khảm nạm một khỏa kim sắc thủy tinh, cái kia chính là nó động lực nơi phát ra. Cung binh kinh hãi tại như thế khoảng cách dài Thiên Ngưng kỹ năng độ chính xác. Đương nhiên càng kinh hãi hơn tại Thiên Ngưng sức chịu đựng. Đừng nói Boss, Kuro nông trường con thỏ đều không phải là ngồi xổm ở nơi đó không nhúc nhích. Liền con thỏ đều sẽ nhảy lên huống chi nó, cũng chỉ có không ngừng tìm tòi cùng phán đoán, đang chờ đợi trang giáp chiến thần động tĩnh ở giữa cái kia 1-2 giây khe hở mới có thể tìm được. Dạng này cơ hội, cái này nghe đơn giản, thực tế thao tác có thể rất khó khăn, nhìn lấy trang giáp chiến thần trong nháy mắt giảm bớt một đoạn lượng máu. Cung binh một bên chạy một bên kinh ngạc nói. Ngọa tào cái này 10% cũng không chỉ. Đều nhanh 7/1/8. Thiên Ngưng người 7-8 mũi tên thì có thể xử lý nó. Ngươi quên sinh mệnh khôi phục sao? Không chờ Miêu Thần lời nói kết thúc, trang giáp chiến thần Loki trên đầu đã bay ra khôi phục trị số. Cộng 1211, mẹ nó, cung binh tấn mãnh đả kích cận thân cả giận nói. Mau để cho nghịch quang tiểu tử kia làm cấp 3 bảo độc quyền trục. Mẹ cho lão tử choáng ở. Trọng kích, cung binh một đạo trọng kích rơi xuống. Trừ 2, mức thương tổn bay ra đồng thời. Cung binh bị một bàn tay vỗ trúng. Sau đó cung binh chân đá lần nữa đánh ra. Thế mà vẫn là không có hiệu quả gì. Đang lùi lại thời điểm, Chi Nam Nhi thượng ảo thuật băng tiễn cùng ma lực xâm thực đánh ra. Trừ 2, giảm tốc độ. Trừ 3, ảo thuật băng tiễn vận khí nổ tung giống như xuất hiện giảm tốc độ hiệu quả. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, nhưng là thiên ngưng tam xoa tiễn vẫn là tuột tay mà ra. Trừ 2, trừ 3, trừ 1, tam xoa tiễn bị thiên ngưng khống chế vừa đúng. Ba chi vũ tiễn ngang hướng về động lực thủy tinh kích bắn đi. Mà mỗi chi vũ tiễn ở giữa khoảng cách chỉ có mấy cái cm. Cái này đầy đủ dọa người. Đáng tiếc ảo thuật băng tiễn giảm tốc độ hiệu quả vốn là không mạnh. Thêm phía trên Loki dị thường kháng tính quá cao bị choáng càng thêm dọa người. Trong chớp nhoáng này giảm tốc độ thùng rỗng kêu to. Loki nhấc chân cất bước gặp. Ba chi vũ tiễn không có trúng đích động lực thủy tinh. Mềm khống không được. Cung binh một đạo trào phúng tiễn đạp lần nữa hấp dẫn cừu hận sau đó chạy đi. Tỷ lệ quá thấp. Thiên ngưng hô. Mềm khống khống không được. Có 0.5 giây đến 1 giây cứng rắn khống là được. Rất khó khăn. Miêu Thần nghĩ đến trước đó cực xa cự ly dẫn đạo tiễn. Xa như vậy khoảng cách tăng thêm nhược điểm đả kích đều không có phát động mê muội. Người khác khống chế căn bản sẽ không có dẫn đạo tiễn dài. Miss, to lớn sắt thép bàn tay đập trúng mặt đất. Cung binh tránh đi công kích sau đó lăn mình một cái né tránh lết. Đẩy xuống một bình trong nháy mắt khôi phục dược tề sau cung binh hô. Lết oanh tạc hình thức thử qua không có. Thử qua. Không có người ở trước mặt hắn hán hội loạn động. Chi Nam Nhi thượng quát. Cho lão tử bị mê mẩn. Lôi vân phong bảo. Thuấn phát lôi vân phong bảo đem Loki bao phủ bên trong. Từng đạo lôi đình chi lực chiếm hữu. Trừ từng cái không phá phòng mức thương tổn. Tê liệt hiệu quả cũng chưa từng xuất hiện. Tầng da này quá dày. Chi Nam Nhi thượng bất lực nói. Kháng cự chi quang không thích hợp, đánh lui cũng vô dụng, xem các ngươi, chúng ta xi đi, nói xong Chi Nam Nhi thượng hướng về động lực thủy tinh vị trí ném ra từng viên ảo thuật hỏa cầu. Thập tự trảm, lần nữa một cái lắc lư né tránh công kích sau cung binh trở tay thập tự trảm đánh ra. 31, thuận buồm xuôi gió kiếm khí màu đỏ ngòm vẫn là xuyên thấu Loki thân thể. Cấp 5 cứng ngắc hiệu quả nhưng là để Loki có một tia trì hoãn. Đáng tiếc hiệu quả vẫn là không lý tưởng. Thiên ngưng bình xạ thêm nộ xạ kỹ có thể liên phát đều không có trúng đích động lực thủy tinh. Máu đều nhanh hồi đầy. Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói. Tức giận a, con mẹ nó ngươi có thể hay không dừng lại thành thật một chút. Ra ngoài ý định là lúc này trang giáp chiến thần thật dừng bước lại. Thế mà Loki trong mắt lại xuất hiện hào quang màu đỏ. Sau đó nó trên thân tất cả đạn pháo cùng Les phát xạ vị trí ra hiện kim quang. Ngoạn tao, Les oanh tạc hình thức. Chi Nam Nhi thượng hú lên quái dị thì hướng về cái kia mấy khỏa nham thạch to lớn đằng sau trốn đi. Đừng chạy, cung binh cước bộ dừng lại. Nơi xa thiên ngưng trong mắt lộ ra thắng lợi quang mang. Để cho ta thử xuống. Biết, cung binh từ bỏ chạy về cự thạch sau lưng ý nghĩ. Hắn đối mặt với vô số đạo kích quang pháo đạn quay người dừng lại. Chúng cho ta, nương theo lấy một đạo khẽ kêu. Một trước một sau hai mũi tên xuyên vân phá nhật giống như bắn ra. Song tinh bảo sao, tại ba viên đạn pháo cùng hai đạo lết miểu sát chính mình trước đó. cung binh trong mắt, song tinh bảo tinh chuẩn, trúng đích động lực thủy tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.